Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, phim. Trong phòng khách một mảnh im ắng, bên ngoài cũng là một mảnh mặt trời mới mọc tình cảnh. Lầu dưới lờ mờ còn có thể nghe được dế tiếng kêu. Tiểu thỏ vịn bản thân eo nhỏ đi vào trong phòng khách. Đem hôm qua tại trong siêu thị mua cái kia một đống thảm, khăn trải bàn cái gì vật phẩm trang trí, một dạng vậy lấy ra. Sau đó bắt đầu dựa theo bản thân dự đoán, bố trí lên. Đại khái là cả ngày hôm qua quá mức mệt nhọc. Bên này tiểu thỏ tại binh binh bàng bàng bố trí. Bên kia Trình Chi Ngôn lại còn đang tiếp tục đang ngủ say. Đại khái đến 9 giờ sáng nhiều tình hình. Một trận thơm ngào ngạt cơm hương khí bay vào trong phòng ngủ. Trình Chi Ngôn một mực đóng chặt lại mà đôi mắt rốt cục giật giật. Sau đó chậm rãi mở ra. Tiểu thỏ, hắn vừa mới mở mắt, liền vô ý thức sờ về phía bên cạnh mình vị trí. Nhưng mà trong lòng bàn tay lại chỉ mò tới bóng loáng ga giường. Trình Chi Ngôn có chút chống lên cánh tay đến, nhìn thoáng qua trên giường lớn chỉ có tự mình một người. Đưa tay nắm tóc, sau đó nhấc lên dưới chăn giường. Hắn mang dép mở ra cửa phòng ngủ, đi vào phòng khách, sau đó, cả người đều ngẩn ra. Nguyên bản chỉ để vào ghế sofa, bàn trà phòng khách, giờ phút này vậy mà rực rỡ hẳn lên. Phòng khách trên mặt đất phủ lên một khối xanh biển thảm. Cái kia là ngày hôm qua bọn họ đi dạo siêu thị thời điểm cùng một chỗ cầm. Trên ghế salon mấy cái sắc thái sáng tỏ gối ôm chính thật chỉnh tề trưng bày. Một cái màu trắng con thỏ nhỏ cùng một cái màu xám con thỏ nhỏ ly biệt ngồi ở ghế sofa lưng. Bên trên, xa xa tương vọng, ghế sofa đối diện tường trắng bên trên, phủ lên mấy tấm phong cảnh tươi đẹp trang trí họa. Nguyên bản rỗng toách tivi cửa hàng, đáng yêu tiểu vật trang trí, xinh đẹp bình hoa, còn có mấy cái chén nước xen vào nhau tinh tế mà để đó. Bên cạnh bàn ăn đã đổi lại một khối mới tinh cỏ xanh lục ngăn chứa cái bàn. Phía trên để đó hai cái màu quýt bữa ăn đệm, mỗi cái bữa ăn trên nệm, một bát cháo, một bát thức nhám, một chén sữa bò, hai cái trứng tráng, thật chỉnh tề trưng bày. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cái này, vẫn là hắn nguyên lai cái kia trống rỗng phòng khách sao? A, nước chanh ca ca, ngươi tỉnh rồi. Tiểu thỏ chính từ trong phòng bếp cầm đũa đi ra. Mắt thấy Trình Chi Ngôn đứng ở cửa phòng ngủ không nhúc nhích. Liền cười hì hì hướng về hắn mở miệng nói. Thế nào, phòng khách có phải hay không bị ta bố trí được rất xinh đẹp? Điểm tâm ta đã làm xong. Ngươi nhanh đi rửa mặt một lần tới ăn đi. Những cái này đều là ngươi bố trí. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ tấm kia tràn đầy ý cười gương mặt, thấp giọng hỏi, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm hắn bên trong còn mang theo một tia khàn khàn cảm giác. Ân, đúng nha, đẹp không? Tiểu thỏ một mặt chờ mong thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Đẹp mắt. Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay ôm chầm nàng, cúi đầu tại nàng trơn bóng trên trán hôn khẽ một cái nói. Ngươi chừng nào thì bố trí? Buổi sáng sao? Đúng thế, ngay tại ngươi lúc ngủ thời gian. Hắc hắc, tiểu thỏ nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn hưng phấn nói. Vốn là muốn đem trong phòng ngủ cũng cùng một chỗ bố trí một lần. Nhưng là cân nhắc đến ngươi còn đang ngủ, ta liền không đi quấy rầy ngươi. Người dậy sớm như thế. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ. Đúng vậy a, không dậy sớm một chút mà nói, căn bản làm không hết sao? Nói đến chỗ này, tiểu thỏ lập tức cảm thấy mình tay và chân con a cái gì, cảm giác càng mỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.